Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 362, Đại Long Hồ. Không nghĩ tới, hắn đều già đến độ này rồi. Lâm Sam cảm khái, ta tại Tát Lôi Khoát Lạc Lĩnh nhìn thấy hắn thời điểm. Hắn mặt tặc đen, răng đặc biệt trắng, còn đặc biệt thích cười, nhất tiếu lên đến. Cảm thấy hắn răng đều trắng chói chói mắt, hắn sau này làm cái gì nghề nghiệp tới. Không có cố định chức nghiệp, ngay tại bến xe một vùng làm một chút nhỏ mua bán đi. Kỳ thật lão điểu trước khi chết một mực, trộm vặt móc túi, không làm việc đàng hoàng. Nhưng ta xem một chút Lâm Sam, hay là không đành lòng đúng hắn nói ra chân tướng. Cái khác ba người đâu? Thẩm Dụ hỏi, người này. Có ít như vậy đại hiệp ý tứ, nhưng gương mặt này nhưng không giống lắm. Lâm Sam cầm lữ hiệp ảnh chụp, hắn nhìn một hồi, lại híp lại con mắt, giống như tại nhớ lại giống như. Nhưng khi hắn mở mắt thời điểm, hắn lại giao ngẩng đầu lên. Kỳ quái, hắn dáng dấp không giống đại hiệp, nhưng trong ánh mắt lão có loại đại hiệp sức lực. Chẳng lẽ sửa mặt rồi? Ta nói một mình. Có khả năng, hắn vẻ mặt này, cái này ánh mắt, rất giống đại hiệp, bất quá đại hiệp mặt so với hắn vừa mới chút, mũi không có cao như vậy, con mắt cũng không có lớn như vậy. Cái này dễ nói, để Lâm anh mời pháp y nhìn xem có hay không sửa mặt vết tích đi. Về phần hai người kia, Lâm Sam nhìn xem Đỗ Kiến Sinh cùng thượng vệ dân ảnh chụp. Một lúc lâu cũng không nói lời nào. Không quá giống, mặt cũng không giống, ánh mắt cũng không giống. Nhìn không ra tới, lúc này truyền đến tiếng đập cửa. Một người đeo kính kính người trẻ tuổi đẩy ra đầu khe cửa. Hướng Lâm Sam cười cười. Thế nào? Lâm Sam hỏi. Lâm Tổng, Hàn Tổng tìm ngài khai hội. Ta cùng Thẩm Dụ vội vàng đứng người lên. Lâm Sam ngượng ngùng cùng ta hai xin lỗi. Muốn ném một cái tiêu. Tiền kỳ công việc còn phải nhìn chằm chằm ngài hai vị khi nào thì đi. Nếu như có rảnh rỗi, mình ban đêm ăn một bữa cơm a. Muốn theo xin chào ngài dễ nói nói Tát Lôi Khoát Lạc Lĩnh sự tình. Năm đó kỳ thật còn có mấy món kỳ quái sự tình. Ta đều giấu trong lòng rất nhiều năm. Ta cùng Thẩm Dụ liếc nhìn nhau. Sau đó hướng hắn gật gật đầu. Cứ quyết định như vậy đi. Ta sau khi tan việc tới đón ngài hai vị, Lâm Sam cùng chúng ta bắt tay nói đừng. Thế là nhiều ngày như vậy đến nay, ta cùng Thẩm Dụ rốt cục nghênh đón một cái buông lỏng thời gian. Giữa trưa hai ta tìm wifi tiệm ăn, ăn lạnh bánh ngọt, bánh canh, sau đó lại đi dạo Đại Nhạn Tháp. Đại Nhạn Tháp có suối phun, cũng có Huyền Trang Đại Sư đồng tượng. Năm đó Huyền Trang Đại Sư vạn lý xa xôi, Tây Khứ Thiên Trúc đi lấy kinh, trở lại Trường An về sau, liền chủ trì xây dựng tòa này Đại Nhạn Tháp bảo tồn kinh quyển. Có ý tứ chính là, Huyền Trang năm đó đi về phía Tây xuất ngoại lúc, đường triều cùng đột quyết ngay tại tác chiến, biên cảnh quản khống đến kịch liệt, cho nên Đại Sư xuất ngoại thuộc về nhập cư trái phép. Hắn ngày nghỉ đêm đi qua Tây Vực, lượn quanh thật lớn một cái phạm vi mới vừa tới Ấn Độ. Nhưng về nước lúc đường triều cùng đột quyết chiến tranh sớm đã kết thúc. Hắn đã có thể quang minh chính đại trở về. Thế là hắn liền dò xét gần đường. Thật sao? Có lẽ là khí trời hóa nóng. Có lẽ là có khác tâm sự. Thẩm Dụ không quá cảm thấy hứng thú đáp lại. Hắn đầu này gần đường, vừa lúc liên tiếp mấy cái ngươi ta quen thuộc địa phương. Ta cười nói, ồ, nói một chút, nàng rõ ràng tinh thần tỉnh táo. Hai ta tại Đại Nhạn Tháp bên cạnh tìm quán cà phê nhỏ. Ta muốn một ly lớn rét lạnh kiểu Mỹ, vừa uống bên cạnh nói với nàng lấy hơn 1000 năm trước chuyện cũ. Huyền Trang Đại Sư Đông về lộ tuyến. Là từ hiện tại Pakistan Bắc Thượng, đầu tiên là đến Afghanistan, sau đó tiến vào Pamir cao nguyên Ngõa Hãn hành lang về nước. Đầu này Ngõa Hãn hành lang, Thanh Triều gọi là Ngõa Hãn Pamir, là cao nguyên bên trên, tám khan, một trong, là một đầu có thể xuyên qua Pamir cao nguyên Hạp Cốc. Tại Thanh Mạt thời điểm, Anh quốc chiếm cứ Ngõa Hãn, sau này nơi này liền trở thành Afghanistan lãnh thổ. Ngõa Hãn hành lang là tuyết núi ở giữa một đầu thật dài sơn cốc. Cây rong tương đối tùm, nhưng hẹp nhất khu vực chỉ có mấy cây số bao quát. Tát Lôi Khoát Lạc người nói qua, có một năm sư phụ đi về phía nam đi rốt cuộc không có trở về. Bọn hắn thế là rời đi Đãi Vàng Cốc, đi về phía nam đi tìm sư phụ, cuối cùng dùng một bả kim sa đổi dân du mục mấy chục con dê. Cái chỗ kia hẳn là tại Ngõa Hãn trong hành lang. Ồ, trùng hợp như vậy, không phải sao, là bởi vì từ phía nam đi qua Pamir về nước, chỉ có kia một con đường. Người mới vừa nói, tám khan. Cái gì gọi là tám khan? Cái này sao? Pamir là cái cao nguyên. Thế nhưng là cái này cao nguyên tương đối đặc thù. Khác cao nguyên đâu? Đều là tương đối tại bình nguyên tới nói tương đối cao địa vực. Tuy nhiên phía trên nhiều núi, thế nhưng là cũng có rất nhiều bằng phẳng địa phương. Tỉ như Nội Mông cao nguyên liền đều là mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Nhưng Pamir cao nguyên khác biệt, phía trên của nó cơ hồ tất cả đều là to to nhỏ nhỏ núi. Một cái đỉnh núi liên tiếp một cái đỉnh núi, liền khối ra dáng bồn địa đều không có. Bất qua núi cùng núi ở giữa cũng có không nhiều mấy đầu hạp cốc hành lang. Loại này hạp cốc liền gọi là khan. Thanh Triều thời điểm thăm dò toàn bộ Pamir, đem tám đầu tương đối rộng thung lũng xưng là tám khan. Huyền Trang đại sư đi Ngõa Hãn chính là trong đó một khan. Nó chính là hai bên núi tuyết kẹp lấy một đầu dài nhỏ hạp cốc. Cho nên hắn muốn từ Nam Phương đến, không phải từ nơi đó đi không thể, nhưng là Huyền Trang đại sư từ cụ thể chỗ kia xuyên qua Pamir, tiến vào Tây Vực. Khác biệt khảo cổ học gia có khác biệt thuyết pháp. Trong một khoảng thời gian, lấy Phùng Hán Dung làm đại biểu học giả, cho rằng Huyền Trang đại sư là trực tiếp xuyên qua Ngõa Hãn hành lang. Từ hiện tại bên trong ba biên cảnh Hồng Kỳ Lạp Phủ cửa khẩu Minh Thiết Kê Đa phản tiến vào Tây Vực địa khu, nhưng những người sau này căn cứ Huyền Trang đại sư đại đường Tây Vực ký khảo chứng, phát hiện hắn xuyên qua Ngõa Hãn hành lang thời điểm, kỳ thật đi một con đường khác. Ngõa Hãn hành lang Bắc Bộ, kỳ thật còn có hai đầu nhỏ lối rẽ, phân biệt thông hướng tám khan bên trong Đại Pamir hành lang cùng nhỏ Pamir hành lang. Trong đó thông hướng nhỏ Pamir hành lang con đường kia, có cái hồ nước tên là Ngạc Y Khố Lý Hồ, cũng gọi Gia Cha Đồng Mác Đình Hồ. Hồ nước xuôi theo cốc mà triển khai, Huyền Trang nói nó, Nam Bắc 50 dặm, Đông Tây 300 dặm, tương đương hẹp dài, giống một đầu trường long. Bởi vậy Huyền Trang gọi nó Đại Long Hồ. Huyền Trang đại sư đi qua Đại Long Hồ, sau đó dọc theo hồ nước chảy ra sông hướng Bắc, rốt cục tiến vào nhỏ Pamir hành lang. Hắn xuyên qua nhỏ khan hành lang, tiến vào tám khan bên trong Lãng Khố Lý Pamir. Cuối cùng từ Khoát Lạc mãi Tạp Lạp Tô miệng núi trở lại Tây Vực. Thế nhưng là, cái này theo chúng ta bản án có quan hệ gì đâu? Thẩm Dụ nhăn lại mi đầu, ta còn chưa nói xong đâu. Ngươi phải biết, Huyền Trang đại sư đi qua Lãng Khố Lý Pamir, ngay tại Tát Lôi Khoát Lạc lĩnh phía Tây, cũng chính là năm đó Trung Tháp khám giới khu vực, mà nơi này tiến vào quốc nội duy nhất cửa khẩu, chính hảo chính là Khoát Lạc mãi Tạp Lạp Tô miệng núi. Điều này nói rõ Tát Lôi Khoát Lạc năm người đã từng ở lại Sơn Cốc, liền tại phụ cận một vùng, mà lại năm đó khám giới đội xuất nhập Tát Lôi Khoát Lạc lĩnh thông đạo, cũng chính là cái này miệng núi. Mà lại, Tát Lôi Khoát Lạc năm người nếu như đi về phía nam tìm kiếm sư phụ, bọn hắn lộ tuyến chính hảo theo Huyền Trang Đại Sư Đông về lộ tuyến tương phản. Bọn hắn cũng chắc chắn sẽ đi qua kéo dài trăm dặm Đại Long Hồ. Cuối cùng mới có thể đến đạt thảo nguyên tươi tốt ngoa hãn hành lang. Nhưng là, từ trong báo cáo nhìn, Tát Lôi Khoát Lạc người cũng không có nói qua cái kia hồ lớn. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.